Đạo sĩ béo đoán mệnh kia, thay hình đổi dạng, lén lén lút lút, vừa nhìn đã biết không có lòng tốt. Mang mặt nạ dịch dung, gia hỏa này lừa nhiều người tới nơi này như vậy, hiện tại lại chạy ra thiết kế trận pháp, không phải là muốn luyện hóa bọn họ đó chứ? Vân Giang Nguyệt xuất thân ma giáo, phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới phương diện ác. Yến Tuyết Ngân lắc đầu. Hẳn không phải, trên những lá cờ này không có sát khí huyết tinh. Tuy nói như vậy, nhưng nàng lại lưu ý động tác của đối phương, miễn cho thật bố trí xuống sát trận ngập trời gì. Chỉ thấy mập mạp kia nhanh chóng phát họa các loại trận văn phức tạp, sau đó vung tay lên, 49 lá cờ bay vào trong sương mù dày đặc. Ngay sau đó hắn ấn nguyên thạch xuống đất, trận văn dần dần sáng lên. Bỗng nhiên trong sương mù dày đặc hiện lên từng trận kim quang, đó là ánh sáng của 49 lá cờ kia. Cùng lúc đó, sương mù dày đặc lấy tốc độ mắt trần có thể thấy tiêu tán. Ngay sau đó, mọi người rốt cục nhìn thấy thứ giấu ở trong sương mù đánh lén bọn họ là thứ gì. Mấy bóng người màu xám đen ngồi xổm ở phía xa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mọi người, phảng phất như đang nhìn con mồi. Hiện tại mê vụ tán đi, mọi người rốt cục thấy rõ khuôn mặt của bọn họ. Đâu phải người gì, rõ ràng là thạch tượng sinh ở hai bên đường trước đó. Những thạch tượng sinh kia có dạ thú, cũng có hình người, lúc này không còn bảo trì bộ dáng tượng đá, mà toàn thân hoạt động, khó trách lúc trước không có người nhận ra bọn họ. Mọi người sợ hãi, không nghĩ tới đã có nhiều thạch tượng sinh tiếp cận đến khoảng cách gần như vậy, nếu không phải vũ khí tán đi, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người bị đánh lén. Giữa sân đều là cao thủ, trước đó bởi vì không biết, bị hoảng sợ chi phối, lại thêm đối phương tới vô ảnh, đi vô tung không có cách nào đánh trả, bây giờ nhìn thấy mục tiêu, đâu còn khách khí nữa, ào ào thi triển thủ đoạn đập tới. Những thạch tượng sinh kia cũng ý thức được nguy hiểm, muốn trốn vào trong sương mù dày đặc, nhưng các cao thủ yêu tộc sẽ cho chúng cơ hội. Mỗi cao thủ yêu tộc thân hình nhanh chóng, lập tức cắt đứt đường lui, sau đó vây công mấy thạch tượng sinh kia. Nhìn thấy không có cách nào đào tẩu, những thạch tượng sinh kia cũng phát ra hung tính, trực tiếp quay người đại chiến. Rất nhanh mấy cao thủ yêu tộc kia tiếp xúc chúng, thân hình lập tức cứng đờ, sau đó không phải bị cắn rơi nửa cái đầu, cũng bị một trảo môi tim. Mọi người nhất thời bốc lên hơi lạnh, bọn gia hỏa này là ma quỷ sao? Cẩn thận, tựa hồ chỉ muốn chúng tiếp xúc thân thể, sẽ để mục tiêu đánh mất lực hành động, mọi người không nên tay không đánh với chúng. Tắc Luân quận chúa thấy được rõ ràng, vội vàng nhắc nhở. Nơi xa Vân Giang Nguyệt âm thầm gật đầu. Cô gái này không phải ngực to mà không có não, có mấy phần kiến thức. Không biết có phải nhìn ra bọn họ không dễ chọc không, những thạch tượng sinh kia căn bản không có tới bên này, các nàng tự nhiên vui vẻ xem cuộc vui. Tổ An hơi nghi hoặc, ngực của Tắc Luân quận chúa rất lớn sao? Vô ý thức nhìn Vân Giang Nguyệt một chút. Ý thức được ánh mắt của hắn, Vân Giang Nguyệt trợn mắt, trên mặt nóng lên. Muốn chết sao, nhìn ta làm gì? Yến Tuyết Ngân cũng không nhịn được nhìn chằm chằm ngực nàng, lại cúi đầu nhìn ngực mình, trong lòng cắt một tiếng. Cũng không có lớn hơn ta, nói không chừng còn chiếm tiện nghi của y phục. Bên cạnh Ngọc Yên La cũng âm thầm đánh giá hai nữ, nghĩ thầm hai người này là yêu nghiệt gì, tu vi lợi hại như vậy thì thôi, trên người còn tìm không ra khuyết điểm. Không bao lâu, bên kia đã có kết quả. Tuy những thạch tượng sinh kia quỷ dị, nhưng bên yêu tộc mỗi một cái đều là cao thủ, hơn nữa lấy nhiều đánh ít, rất nhanh liền đã đánh thạch tượng sinh thành mảnh vụn. Đám đồ chơi này cuối cùng cũng chết. Hùng Nhi khua cái búa, thở hồn hề nói. Kim Thạch cau mày. Ta nhớ vừa rồi một đường đi tới, thạch tượng sinh ở không chỉ chừng này. Nghe nói như thế, mọi người đều giật mình, đúng vậy, chẳng phải nói còn có một số thạch tượng sinh ở một nơi bí mật gần đó. Đúng lúc này, trong sương mù nơi xa bộc phát kim quang, sau đó không ngừng lay động. Tiểu mập mạp kia kêu to. Hỏng bét, có thứ gì phá hư cờ của ta? Mọi người biến sắc, quả nhiên, nhất định là những thạch tượng sinh còn lại phá hư trận pháp. Mọi người muốn đi bảo hộ cờ, thế nhưng bên kia có sương mù dày đặc, đi vào sẽ rất bị động. Chỉ cần bị những thạch tượng sinh kia dính đến thân thể, sẽ mất đi lực hành động, nên không có người dám mạo hiểm. Lúc này sương mù vốn lui, tán lại dần dần tới gần một chút. Mọi người rõ ràng, một khi những thạch tượng sinh kia hủy cờ, nơi này sẽ bị sương mù bao phủ lần nữa, bọn họ lại ở vào trạng thái bị động chịu đòn. Lúc này mập mạp kia cầm ra la bàn, vốn muốn tính toán một phen, ai biết kim đồng hồ xoay loạn, hiển nhiên đã bị địa thế ở nơi đây ảnh hưởng, không có cách nào dùng. Trong lòng hắn hơi động, nhìn về phía Yến Tuyết Ngân. Vì cô nương này, nếu ta có thể xua tan mê vụ ở xung quanh, ngươi có thể tính toán được đường ra chính xác không? Tất cả mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, đều kinh hãi không thôi, vốn cho rằng vừa rồi cô nương kia chỉ đi loạn, bây giờ nghe ý tứ, tựa hồ nàng tinh thông phương pháp phá trận. Yến Tuyết Ngân hơi hoảng hốt, không ngờ hắn sẽ hỏi mình, trầm ngâm một lát mới gật đầu. Có thể. Trong giọng nói toát ra vẻ tự tin. Đám người Tắc Luân quận chúa, Sư Linh, hiếu kỳ đánh giá nàng, suy nghĩ nữ tử này đến cùng có lai lịch gì, Lúc này mập mạp kia gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy, đôi tay nhanh chóng bay múa, ở trên không trung kết ra trận văn phức tạp, sau đó hét lớn, lên. Rất nhiều nguyên thạch lấy tốc độ mắt trận có thể thấy được tiêu hao, ngay sau đó những cây cờ kia bay thẳng lên, tựa hồ toàn thân dấy lên lửa cháy hừng hực. 40 mấy lá cờ nhanh chóng xoay tròn, bắn ra từng đạo kim quang, để sương mù triệt để tiêu tán. Trong sương mù truyền đến tiếng gào rú trầm thấp, tựa hồ những thạch tượng sinh kia đang nghĩ biện pháp công kích lá cờ, chỉ là bị hỏa diễm thiêu đốt, trong lúc nhất thời không làm gì được. Đám cao thủ yêu tộc khiếp sợ không thôi, mập mạp này diện mạo xấu xí, lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Không biết xuất thân tộc nào. Rất nhiều đại gia tộc đã bắt đầu lập mưu tìm cơ hội lôi kéo hắn. Lúc này trên đầu bàn tử chảy rất nhiều mồ hôi, hiển nhiên hắn cũng không nhẹ nhõm, lo lắng nhìn về phía Yến Tuyết Ngân. Sau khi lá cờ thiêu đốt không còn, hắn là thật không có cách nào khác. May mắn Yến Tuyết Ngân không để cho hắn thất vọng, nhanh chóng dò xét bố cục và địa hình xung quanh, ngón tay ngọc nắm bắt pháp quyết tính toán, sau đó nhanh chóng bước ra. Đám người Tổ An không chút do dự theo sau. Bàn tử cũng vội vàng chạy theo, theo hắn di động, những lá cờ đang thiêu đốt ở xung quanh cũng di động theo. Chỗ nó đến, sương mù dày đặc dần dần thối lui, mà chỗ cũ thì bị sương mù dày đặc lấp đầy. Mọi người vốn còn có chút nghi vấn nữ tử kia, thấy thế đâu còn dám do dự, vội vàng bước theo sau. Yến Tuyết Ngân đi ở trước nhất, mọi người theo sau nhìn bóng lưng nàng, không khỏi sinh ra cảm giác si mê. Mọi người nghĩ thầm đây là nữ tử tộc nào, cho dù là Thanh Khâu quốc chủ nổi danh xinh đẹp cũng không gì hơn cái này. Yến Tuyết Ngân bảy rẽ tám chuyển, có lúc thậm chí đi lên mấy bước, còn lui về sau càng nhiều bước. Cảm giác sắp quay về đường cũ, trong lòng mọi người vốn kinh nghi, nhưng thấy nàng bình tĩnh, bọn hắn lại lựa chọn tin tưởng. Lại thêm nàng áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, phẳng phất như tiên tử giáng trần. Không ít người ánh mắt cuồng nhiệt. Vân Giang Nguyệt khó chịu, khí chất của băng thạch nữ này quả nhiên tới chỗ nào cũng được ưa chuộng. Trước kia ở nhân tộc coi nàng như tiên tử cúng bái, hiện tại đến yêu tộc cũng như thế, mình có nên đổi tính tình, không biểu hiện ra quá dữ dằn. A Phi, bổn tọa sẽ học nàng. Cũng không biết qua bao lâu, toàn thân bàn tử bị mồ hôi ướt đẫm, nhìn kim quang ở giữa không trung lúc sáng lúc tối, biết trận kỳ sắp thiêu đốt hầu như không còn. Ta sắp không duy trì được, còn bao lâu nữa? Thanh âm của Yến Tuyết Ngân trong trẻo lạnh lùng nói. Được rồi. Chân bước ra, trước mắt sáng sủa, mê vụ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ rừng cây khôi phục bình thường, giống như hình ảnh trước đó bọn họ ở bên kia đầm lầy nhìn thấy, an tĩnh đứng sừng sững ở sau lưng, ngay cả những thạch tượng sinh kia cũng an tĩnh đứng ở hai bên đường. Mập mạp đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm. Con mẹ nó, xém chút mất mạng nhỏ, lần này đi ra ngoài lỗ lớn rồi. Nghĩ đến vừa rồi thiêu đốt mất 49 cây trận kỳ, hắn liền đau lòng. Mọi người thấy rốt cục đi ra rừng cây quỷ dị, thì nhìn không được hoan hô, có một loại cảm giác tuyệt sử phùng sinh. Yến Tuyết Ngân lại nhíu mày, Vân Giang Nguyệt thấp giọng nói. Các ngươi cũng cảm nhận được. Sắc mặt của Tổ An nặng nề. Không sai, vừa rồi tựa hồ có tồn tại kinh khủng nhiều lần ở phụ cận thăm dò, nhưng vì sao hắn không xuất thủ ngăn cản? Vừa rồi ở trong mê vụ, bọn họ đều nhạy bén cảm giác được phụ cận có khí tức cực kỳ âm hàn. Thậm chí Tổ An đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đáng tiếc đối phương từ đầu đến cuối không xuất thủ, ngược lại để bọn họ thành công phá trận. Ta cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng không rõ ràng thực lực của đối phương đến cùng như thế nào. Ngọc Yên La dù sao cũng là tộc trưởng, trong cơ thể có huyết mạch Mỹ Độ Toa, nên lực nhận biết khá mẫn cảm. Ít nhất là Đại Tông Sư. Tổ An trầm giọng nói. Đại Tông Sư. Ngọc Yên La giật mình, vốn nghĩ bằng thực lực của mấy người bọn họ, tới nơi này có thể đi ngang, không nghĩ đến sẽ có Đại Tông Sư. Đại Tông Sư cũng không có gì. Vân Giang Nguyệt lạnh lùng nói. Hiện tại thương thế của ta khá hơn chút, lại thêm chiến lực của Tiểu An Tử, còn có năng lực Mỹ Độ Toa, thật gặp Đại Tông Sư, cũng không phải không có lực đánh một trận. Ta thì sao? Yến Tuyết Ngân tức sạm mặt lại, đối phương cố ý xem nhẹ nàng, nói rõ là gây chuyện. Vân Giang Nguyệt cười ngạo nghễ. Ngươi phụ trách ở phía sau phất cờ hò reo là được. Yến Tuyết Ngân. Yêu nữ này thật đáng ghét. Lúc này Vân Giang Nguyệt lại mở miệng. Vốn ta không có ôm hy vọng quá lớn với cái gọi là bảo tàng này, nhưng hiện tại xem ra trong này khả năng có đồ tốt. Mặc kệ là rừng rẫm quỷ dị vừa rồi, hay tồn tại cường đại trong tối, khắp nơi đều lộ ra nơi đây bất phàm. Lúc này bên kia lại truyền đến tiếng kinh hô, đám người tranh nhau chen lấn chạy về phía trước. Nguyên lai phía trước có một ngọn núi lớn, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được phía trên nguyên khí nồng đậm, sinh cơ vô hạn. Trên núi tràn ngập kỳ hoa dị thảo, tung bay ra trận trận mùi thuốc, còn có trên cây treo đầy dị quả, hiển nhiên đều không phải phàm vật. Ngay cả Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt cũng kinh ngạc, nhận ra phía trên có một ít chủng loại trân quý, ngay cả ở Bạch Ngọc Kinh và Thánh Giáo cũng hiếm thấy. Những yêu tộc khác càng giống như phát điên, tranh nhau chen lấn chạy tới. Oanh, một nắm đấm vàng trực tiếp nện ở trước mặt mọi người, kích lên bụi mù đầy trời. Nguyên lai Sư Linh đã chặn ở trước mặt bọn họ. Rất nhiều cao thủ yêu tộc sắc mặt nhất thời trầm xuống. Sư Linh, người có ý gì, chẳng lẽ muốn núp một mình? Tuy Sư Linh tuổi nhỏ, nhưng đứng ở nơi đó chắp tay, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Không có ý gì, chỉ là thiên tài địa bảo, người tài mới có. Cái này liền phạm nhiều người tức giận. Chuyện cười, chẳng lẽ Sư Linh ngươi cho rằng mình là yêu hoàng, có thể lấy sức một mình trấn áp quần hùng? Sư Linh đáp. Dĩ nhiên không phải, chỉ là chúng ta trải qua trăm cái nghìn đắng mới đi tới nơi này, những gia hỏa vừa rồi không có sức lực, có tư cách gì chia độ. Hắn nói xong, Tắc Luân quận chúa, Ngân Sa vương tử, Kim Thạch, Trường Ninh quận chúa, Kiều Hằng, Hùng Đại Hùng Nhị, Mã Hoàng, Đoàn Thiên Đức, yên lặng đứng ở bên người hắn, hiển nhiên bọn họ cũng có tâm tư như thế. Vừa rồi qua đầm lầy, là bọn họ chính diện chiến đấu, kết quả một số người thừa dịp rảnh rỗi lẻn qua, để bọn hắn cực kỳ khó chịu. Sư Linh còn cố ý nhìn Ngô Lương nói. Bàn tử ngươi không cần lo lắng, vừa rồi ngươi có công rất lớn, bảo vật có một phần của ngươi. Đương nhiên cũng không phải hắn lương thiện gì, mà là nơi này quá quỷ dị, thủ đoạn của mập mạp kia lại khiến người kinh hãi. Chứng minh giá trị to lớn, nói không chừng kế tiếp còn cần dùng đến hắn, đương nhiên sẽ không vào lúc này đuổi đối phương đi. Ngô Lương cười hắc hắc, tự nhiên là tiếp nhận loại hảo ý này. Một bên khác Yến Tuyết Ngân cau mày nói. Vừa rồi còn cùng nhau kề vai chiến đấu, vừa thoát hiểm đã trở mặt không quen biết, những yêu tộc này thật lãnh huyết. Vân Giang Nguyệt lại xem thường. Ta ngược lại rất thưởng thức cách làm của bọn họ, băng thạch nữ ngươi xuất thân cao quý. Những năm này sống ở trong hoàn cảnh nhàn hạ, mọi người đều coi ngươi như tiên tử cúng bái, gặp phải tự nhiên đều là người tốt. Đáng tiếc thế giới tu hành này bản chất vốn tàn khốc, mạnh được yếu thua, chính là lẽ thường của thiên đạo. Linh dược ở nơi này cũng không tính nhiều, nhiều người như vậy chia cách, căn bản không chia được bao nhiêu. Nếu ta không bị thương, chỉ sợ sẽ dọn bãi tất cả mọi người, không giống hắn phải lưu lại một số người chia sẻ. Ngọc Yên la le lưỡi, ở cùng nhau lâu như vậy, thấy nàng và Yến Tuyết Ngân giống tiểu nữ sinh tranh cãi, xém chút quên nàng là đại ma đầu để thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật. Thấy những đệ tử thế gia kia liên thủ, đám tán tu biến sắc, biết những người kia liên hợp lại, bọn họ căn bản không phải đối thủ, khí thế e sợ mấy phần. Có người nhịn không được nói. Hiện tại các ngươi đuổi chúng ta về, chẳng phải là để cho chúng ta trở lại trong rừng rậm chịu chết. Sư Linh hờ hững nói. Các ngươi đại khái có thể vòng qua bên cạnh. Ta thấy rừng rậm cũng không lớn đến không hợp thói thường, chỉ cần không đi vào phát động trận pháp, lượn qua bên cạnh trở về không phải là không được. Hoặc các ngươi có thể ở nguyên chỗ, chờ chúng ta trở về, nể tình đều là yêu tộc, sẽ dẫn các ngươi sống sót ra ngoài. Những tán tu kia hừ lạnh, lực lượng yếu hơn người, bây giờ thật xung đột, nói không chừng bọn họ còn chưa thấy bảo tàng đã phải bỏ mạng ở đây. Bọn hắn không có tranh chấp với Sư Linh, tất cả đều đường vòng rời đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không chọn lưu lại nguyên chỗ, chờ những đệ tử thế gia kia trở về, mà muốn đi đường khác, xem có thể thử thời vận hay không. Rất nhanh đám người tán đến 7-8 phần, lưu lại chỉ còn mười mấy người mà thôi. Trừ con cháu của các thế gia, còn lại đều là hộ vệ nô bộc của bọn họ. Sau đó ánh mắt của Sư Linh chuyển về phía đám người Tổ An, Yến Tuyết Ngân lạnh lùng nói. Thế nào, chúng ta cũng không có tư cách lưu lại. Này thì không phải. Sư Linh cười với nàng. Vừa rồi nhờ cô nương thần cơ diệu toán, chúng ta mới có thể phá trận đi ra. Cô nương tự nhiên có tư cách lưu lại, nhưng mà vị này. Tổ An nhất thời vui vẻ. Làm nửa ngày, ngươi là muốn đuổi ta đi. Sư Linh nghiêm mặt. Phải thì thế nào, từ đầu tới cuối, ngươi không có ra bất luận công sức gì, hoàn toàn là lưu manh, ngươi không đi người nào đi. Vậy chúng ta thì sao? Vân Giang Nguyệt cười rộ lên, trong mắt có chút nguy hiểm. Sư Linh đáp. Hai vị cô nương tự nhiên có thể lưu lại. Bạn vương tử có thể bảo hộ các ngươi. Kiều Hằng lạnh lùng nói. Sư Linh, ngươi không khỏi quá phận, nói rõ là cướp nữ nhân của người ta. Bởi vì lúc trước hắn nhận ân tình của Tổ An, tự nhiên phải nói giúp. Sư Linh ngạo nghễ nói. Có câu chim không biết chọn cây mà đậu, nữ nhân tự nhiên nên tìm cường giả, nam nhân này chỉ dựa vào nữ nhân che chở, có tiền đồ gì, đoạt thì đoạt. Mã Hoàng bị ổi cười nói. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ cũng có ý định này, người nhỏ kéo xe lớn cũng không sợ gãy eo. Sư Linh này, nhưng mà 13-14 tuổi, nói những thứ này quả thật có chút cảm giác không hài hòa. Kiều Hằng còn muốn nói cái gì, Đoàn Thiên Đức cười lạnh. Sự tình của người ta có quan hệ gì tới ngươi, tinh linh tộc là quá nhiều loại người lòng dạ, đàn bà như ngươi, mới càng ngày càng suy yếu. Tắc Luân quận chúa cau mày nói. Hiện tại con đường phía trước chưa biết, nhanh như vậy đã bắt đầu nội chiến. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trên người Tổ An có một loại cảm giác cao thâm khó lường, liền đi ra hòa giải. Sô Linh hừ lạnh. Chẳng lẽ quận chúa dự định phân cho hắn phần của mình? Vì sao gia hỏa này có nữ nhân duyên như thế? Ngay cả Tắc Luân quận chúa cũng nói đỡ cho hắn. Đến từ Sư Linh, điểm nổ khí cộng 110 cộng 110 cộng 110. Nghe hắn nói như vậy, Tắc Luân quận chúa có chút không vui, nhưng mà không nói gì thêm. Dù sao nàng cũng phải cân nhắc cho lợi ích của mình và bộ hạ, nàng và Tổ An bèo nước gặp nhau. Nói không được mấy câu, tự nhiên không cần thiết vì một nam tử xa lạ mà xung đột với tiểu vương tử của sư tộc. Những người khác thì thờ ơ lạnh nhạt, có muốn ít một người chia bảo tàng, cũng có muốn mượn tay Sư Linh thử cân lượng của gia hỏa thần bí kia. Ngọc Yên La tiến lên một bước, vẻ mặt sương lạnh. Tiểu sư tử, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, quá phách lối rất dễ dẫn họa lên người. Nghe hắn đối năng lỗ mãng, còn làm nhục người yêu của mình, trong nội tâm nàng rất khó chịu. Dù sao nàng cũng là vương một tộc, ở nhân tộc cũng có địa vị cao, còn chưa đến phiên một tiểu tử phát ngôn bừa bãi ở trước mặt nàng. Chỉ là Sư Linh này thân phận mẫn cảm, Tổ An bởi vì nàng liên lụy đến yêu tộc đã rất áy náy, nếu bởi vì nàng gây thù hằn quá nhiều ở yêu tộc, nàng lo lắng người yêu sợ xảy ra nguy hiểm. Sau đó khí thế toàn thân tăng lên, uy áp tứ tán, để Sư Linh kia biết khó mà lui. Thấy thể Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt ồ một tiếng, liếc nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Lúc này mới qua bao lâu, Ngọc Yên La đã từ bát phẩm tăng lên tới cửu phẩm. Trong khoảng thời gian này, mọi người cơ bản đều ở cùng một chỗ, nàng cũng không có kỳ ngộ gì nha. Hơn nữa trước đó còn bị thương nặng như vậy, dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, bây giờ có thể khôi phục chiến lực đã không tệ, lại còn tăng lên một cấp. Hai người đều có kiến thức trác tuyệt, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân khả năng nhất. Tư chất siêu cấp của Tổ An. Có truyền thuyết, tinh huyết của tư chất siêu cấp là vật đại bổ, có thể để tu sĩ tu luyện làm ít công to. Vốn nghĩ chỉ là trò đùa, nhưng trước mắt nhìn thấy, tinh huyết của tư chất siêu cấp thật có tác dụng lớn. Tu vi của Ngọc Yên La là gần đây mới đột phá, lúc trước Tổ An vì cứu nàng, hai người có tiếp xúc da thịt. Khó trách ngày bình thường tính tình của Ngọc Yên La, đoan trang như thế, hôm qua ở Thanh Khâu Vương Cung, nàng lại không để ý mặt mũi lặng lẽ chạy tới ăn vụng, nguyên lai là ăn tủy mới biết nó ngon. Bỗng nhiên hai nữ có chút hoảng hốt, nghĩ thầm mình ở Đại Tông Sư ngừng bước không tiến nhiều năm như vậy, nếu được Tổ An trợ giúp, chẳng phải có hy vọng đột phá địa tiên. Ý nghĩ này vừa ra, khuôn mặt của hai nữ đều nóng lên, trái tim phốc phốc nhảy loạn, mình lại nghĩ lung ta lung tung cái gì, làm sao có khả năng. Thời điểm hai nữ ý nghĩ kỳ quái, những cao thủ yêu tộc khác sắc mặt cũng thay đổi, trước đó Ngọc Yên La cực kỳ khiêm tốn, không nghĩ tới lại là cao thủ cửu phẩm. Hơn nữa, uy thế kia, vừa nhìn đã biết không phải cửu phẩm bình thường, ngay cả bọn họ cũng có cảm giác sợ hãi. Trên người đối phương nhất định có đồ vật uy hiếp được bọn họ. Nhìn thấy biến cố ngoài ý muốn, mọi người nhìn Sư Linh, xem hắn kết thúc như thế nào. Sư Linh cũng biến sắc, vốn cho rằng đối phương chỉ là nữ quyến tùy tùng, ai biết lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Có điều hắn xưa nay cao ngạo, trước mắt bao người, há có thể chịu thua. Đương nhiên hắn cũng không ngốc, trực tiếp đánh với cửu phẩm, đợi lát nữa nếu thụ thương, hoàn toàn là tiện nghi người khác. Hắn lạnh giọng nói. Nam tử hán đại trượng phu, đánh với nữ nhân thực quá mất mặt. Nói xong lại nhìn Tổ An, khiêu khích nói. Ngươi chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân ăn bám. Ngọc Yên La nhướng mày, nàng là thật tức giận. Đang muốn phát tác, Tổ An vỗ vỗ vai nàng tỏ ý giao cho mình. Ngọc Yên La cũng khéo hiểu lòng người, biết loại thời điểm này can thiệp thay hắn ngược lại không tốt, liền yên lặng lui về. Đám người Tắc Luân quận chúa kinh ngạc, nữ nhân này tu vi cao như vậy, còn nghe lời nam kia. Nam nhân kia thật dựa vào khuôn mặt ăn cơm chùa sao? Nam tử hán đại trượng phu. Tổ An cười nhạo. Người mới bao nhiêu tuổi, kéo quần ra nhìn xem lông dài đủ chưa? Phốc phốc. Có người nhìn không được bật cười, nhưng cảm thấy cười sẽ đắc tội Sư Linh, nên nhìn rất vất vả. Tắc Luân quận chúa đỏ mặt, âm thầm xì một cái. Lưu manh. Thần sắc của Sư Linh lạnh lẽo. Dám bất kính với bạn vương tử, tới dập đầu bồi tội, bạn vương tử có thể tha cho ngươi một mạng. Đến từ Sư Linh, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Nhìn hắn hung hăng càng quấy, Tổ An vui vẻ. Thời điểm ngươi ở nhà bú sữa, cũng vẫn mũi lên trời như thế sao? Ferban. Một số người đã nhìn không được nữa, ào ào cười rộ lên. Thân phận mọi người kém Sư Linh không nhiều, hơn nữa tuổi tác còn lớn, nhìn tiểu hài tử kia một đường phách lối, trong lòng sớm đã khó chịu. Khuôn mặt của Sư Linh đỏ bừng. Số tiểu tử, vốn nể tình bạn gái ngươi, bạn vương tử còn dự định tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi miệng tiệt, hôm nay thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi. Đến từ Sư Linh, điểm nộ khí cộng 711 cộng 711 cộng 711. Khí thế cả người hắn dâng lên, nhưng ngầm trộm nghe được hùng sư gào thét, đây chính là năng lực đặc thù của sư tộc, tuy không phải lĩnh vực, nhưng trình độ nhất định có thể đạt tới hiệu quả như lĩnh vực. Địch nhân bị sư uy chấn nhiếp, dù là cao thủ đồng cấp cũng sẽ bị suy yếu mấy phần, gặp phải không bằng mình, thì có thể nghiền ép. Vả mặt mọi người nghiêm túc, nói đến phân thượng này, khẳng định là sẽ phân sinh tử. Sư Linh tuổi nhỏ đắc chí, nổi danh tính khí nóng nảy, nam nhân kia nhẫn nhịn còn có thể giữ được tính mạng, cần gì phải xính miệng lưỡi lợi hại. Trường Ninh quận chúa thầm nghĩ những nam nhân này thật thích sĩ diện, xảy ra chuyện cũng là đáng đời. Tắc Luân quận chúa thì hiếu kỳ đánh giá Tổ An, nghĩ thầm nam nhân này đến cùng là dựa vào nữ nhân ở sau lưng, hay thật có bản lãnh. Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được. Bị khí thế của đối phương khóa chặt, Tổ An lại như người không việc gì, thở dài nói. Vạn năm sau mọi người phát hiện cổ mộ của ngươi, mở quan tài ra phát hiện đồ vật gì cũng không có, chỉ còn lại một cái miệng, còn rất cứng. Mọi người nghe mà không hiểu ra sao, cách một hồi mới phản ứng lại, cả đám nhìn không được nữa, cười đến cái bụng đau nhức. Tắc Luân quận chúa cũng buồn cười, gia hỏa này thật đúng là. Sư Linh vốn không hiểu, đợi nghe được mọi người cười vang mới phản ứng lại, không khỏi giận tím mặt. Hôm nay chắc chắn rút gân lột da ngươi, ngày ngày lấy liệt hỏa thiêu đốt, mới có thể giải mối hận trong lòng. Đến từ Sư Linh, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Tổ An nhàn nhạt nhìn hắn. Xem ra ta nói quả nhiên không sai, ngươi lợi hại nhất vẫn là cái miệng. Sắc mặt người khác cổ quái, nghĩ thầm rõ ràng là miệng ngươi càng lợi hại nha. Lúc này Sư Linh bình tĩnh lại, dù sao hắn cũng là thiên tài, biết đối phương cố ý làm mình tức giận, ánh mắt băng lãnh như nhìn người chết. Tốt, ngươi đã nói miệng ta lợi hại, vậy ta dùng miệng để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đạo sĩ béo trừng mắt, sao nghe bẩn như thế? May mắn Sư Linh không biết ý nghĩ trong lòng hắn lúc này, bằng không sợ rằng sẽ bỏ qua Tổ An, chạy đến tìm hắn tính sổ. Những cao thủ yêu tộc kia biết hắn định làm gì, hiển nhiên là dự định vận dụng sư hống công. Sư hống công chính là tuyệt học của sư tộc, có thể chấn người thành ngu ngốc, nếu tu vi của mục tiêu thấp, thậm chí có thể biến thành xương máu. Mọi người vội vàng tản đến phía sau Sư Linh, sư hống công là kỹ năng quần cần, bọn họ cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Tắc Luân quận chúa Lô Âu nhìn Tổ An, nghĩ thầm coi như gia hỏa này có chút môn đạo, thì cũng quá khinh địch. Lúc này Sư Linh ôm hận ra tay, sư hống công kinh người như thế nào, hắn rất có thể sẽ bị miểu sát. Kiều Hằng nhìn không được nhắc nhở. Cẩn thận! Đáng tiếc đã muộn, thanh âm khủng bố từ trong cổ họng của Sư Linh vang lên, sau đó hắn há miệng ra, năng lượng khủng bố muốn bộc phát. Đúng lúc này, một thanh âm trêu tức truyền đến. Ngươi nhận cái gì? Sư Linh cảm thấy sâu trong linh hồn có xúc động mãnh liệt, bản năng đáp lại. Nhìn ngươi thì sao? Vừa nói xong hắn liền sửng sốt, sao mình lại ở thời khắc mấu chốt trả lời như thế? Có điều hắn còn chưa kịp phản ứng, trước đó sư hống công góp nhặt, năng lượng đến miệng lại không phát, đều nuốt trở về trong cơ thể, chấn đến toàn thân, hắn khí huyết sôi trào, bị thương không nhẹ. Ám dạ tinh linh Đoàn Thiên Đức giật mình, lúc trước hắn sắp thành công kích giết Kiều Hằng, cũng là bị cái này đánh gãy, lúc đó nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra không phải. Kiều Hằng vừa mừng vừa sợ nhìn Tổ An, nghĩ thầm lúc trước quả nhiên là hắn cứu mình, nhưng trước đó mình chưa gặp đối phương, vì sao hắn lại cứu ta? Được rồi, mặc kệ, đợi lát nữa nếu hắn thật xuất hiện nguy hiểm, liều mạng đắc tội sư tộc, cũng phải cứu đối phương. Những người khác đều không phải kẻ ngu dốt, liên tưởng đến lúc trước ở bên đầm lầy, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Tắc Luân quận chúa mỉm cười, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Sư Linh nuốt lại huyết dịch đã vọt tới bên miệng. Ngươi sử dụng tà pháp gì? Thân thể sư tộc cường hãn, tuy bị sư hống công phản phệ trọng thương, nhưng hắn vận chuyển nguyên khí, rất nhanh liền đè xuống. Nhưng mà nghĩ tới vừa rồi mình nói hùng hồn, kết quả một giây sau ăn thiệt thòi, trong lòng lửa giận ngập trời. Đến từ Sư Linh, điểm nộ khí cộng 399 cộng 399 cộng 399. Tổ An cười nói. Miệng ngươi không phải rất cứng sao, tiếp tục đi. Hô hấp của Sư Linh cứng lại, vô ý thức muốn dùng sư hống công đánh chết đối phương, nhưng mà lý trí để hắn từ bỏ. Kỹ năng của đối phương nói rõ là khắc chế sư hống công, lại dùng cũng vô dụng. Đến từ Sư Linh, điểm nộ khí cộng 411 cộng 411 cộng 411. Rất tốt. Sư Linh hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm. Đợi lát nữa ta sẽ giẫm ngươi ở dưới chân, rút lưỡi ngươi ra, ném cho chó ăn. Hai tay hắn huy quyền, hai nắm đấm màu vàng ống cách không bay qua, thấy gió thì lớn, rất nhanh huyễn hóa thành hai con hùng sư uy mãnh, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, dữ tợn hung ác, mở miệng to như chậu máu nhào về phía Tổ An. Hai hư ảnh hùng sư tiện tay vỗ, cự thạch ven đường hóa thành bột mịn, đại thụ hóa thành tro bụi. Tuyệt học cuồng sư bá quyền của sư tộc, quả nhiên uy mạnh, khó có thể chính diện ngạnh kháng. Tắc Luân quận chúa nhìn không được tán thán nói. Lúc này Vân Giang Nguyệt hơi kinh ngạc, nhìn không được nhẹ nhàng chọc chọc Ngọc Yên La. Sao nam nhân của ngươi trêu chọc đào hoa khắp nơi thế? Quận chúa ma tộc kia mặt ngoài là đang tán thưởng, trên thực tế là thầm nhắc nhở nha. Ngọc Yên La hé miệng cười duyên. Đây không phải càng tốt sao? A Tổ mị lực càng lớn, chứng minh ánh mắt của ta càng tốt. Vân Giang Nguyệt vốn muốn nhìn nàng ăn dấm tức giận, tốt nhất là nhau nhau một trận với Tổ An, như vậy nàng sẽ rất vui. Ai biết lại ăn cơm chó, để cho nàng đau răng. Nhưng mà phản ứng của mọi người lại không giống nhau, phát giác được Tắc Luân quận chúa âm thầm nhắc nhở Tổ An, trong mắt Ngân Sa Vương tử lóe lên vẻ ghen ghét. Những ngày này hắn một mực ở bên cạnh Tắc Luân quận chúa làm tùy tùng, tuy nàng cũng coi như hiền lành với mình, nhưng không có thân cận quá mức. Gia hỏa này có tài đức gì, lại thu được quận chúa ưu ái. Đến từ Ngân Sa Vương tử, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Trường Ninh quận chúa cũng kỳ quái nhìn Tắc Luân quận chúa, không biết tại sao nàng lại xem trọng người xa lạ kia, gia hỏa này trừ dáng dấp đẹp trai chút thì không có ưu điểm gì. Một nam nhân miệng lợi hại như vậy, thực khiến người ta không vui. Nhìn Tắc Luân quận chúa tóc mây tu mi, đỏ môi răng trắng, để cho nàng liên tưởng đến Khổng Nam Vũ một mực để ép nàng, trong lòng lại dâng lên cảm giác căm ghét. Lúc này ở bên kia, Tổ An nhìn hư ảnh hùng sư gào thét, phất tay đánh ra hai quyền, không khí áp súc, hai hư ảnh nắm tay nghênh tiếp hai hùng sư. Mọi người kinh hô, gia hỏa này quả nhiên có chút môn đạo, khó trách dám đắc tội sư linh. Bàn tử Ngô Lương ngồi dưới đất cười tủm tỉm nhìn chiến cục trước mắt, nghe người xung quanh nghị luận. Tâm nghĩ các ngươi biết cái gì, lần này bảo tàng của đạo gia hơn phân nửa còn phải dựa vào gia hỏa này lấy ra. Trong mắt Tắc Luân quân quận chúa lại lóe lên vẻ thất vọng, tuy nam tử này xuất thủ bất phàm, nhưng chỉ dựa vào đó đối phó sư linh, chỉ sợ vẫn kém chút. Mình rõ ràng nhắc nhở hắn không nên đón đỡ, kết quả hắn lại tự phụ không nghe khuyên ngăn. Nàng cũng không hiểu chính mình tại sao lại có dạng này tâm tình, chẳng lẽ là chờ mong quá cao à? Lúc này hư ảnh quyền kình và hùng sư va chạm, oanh một tiếng, hai hoàng kim sư tử hào quang ảm đạm, nhưng không có bị đánh tan, ngược lại càng hung ác nhào về phía Tổ An. Sư Linh cười lạnh. Quả nhiên có chút cân lượng, khó trách dám đắc tội ta, đáng tiếc những năm này, thiên tài chết ở dưới tay ta nhiều không biết bao nhiêu. Ở trước mặt thiên tài chân chính, các ngươi nhưng mà là đá kê chân mà thôi. Những cao thủ yêu tộc kia biến sắc, sư linh này quá ngông cuồng, có điều hắn xác thực có tư cách cuồng, chiêu cuồng sư bá quyền này đổi lại bọn họ, cũng rất khó chính diện đón tiếp. Thiên phú của sư linh thật rất kinh người, mới 13 tuổi, đã có thể đạt tới cảnh giới này, tương lai trưởng thành, người cùng thế hệ ai là địch thủ. Kim Thạch thở dài, đổi lại tán tu khác, nếu yêu nghiệt như vậy, đã sớm bị người mạt sát. Đáng tiếc đối phương lưng tựa sư tộc, ở yêu tộc cũng là một đại thế lực, không ai dám làm ra sự tình như vậy. Hắn không chỉ tư chất kinh người, hơn nữa có đại cơ duyên, nghe nói khi hắn còn bé, đi ra ngoài chơi đùa, không cẩn thận rơi xuống vách núi, kết quả ở dưới vách núi tìm được bí tịch do tiền bối lưu lại. Ta cũng nghe nói, khi còn bé hắn bơi lội xém chút chết đuối, lại ngoài ý muốn rơi vào trong linh tuyền, có thể tẩy gân phạt tủy, cho nên hiện tại nhục thể mới mạnh mẽ như thế. Ánh mắt Đoàn Thiên Đức lấp lóe, ám giả tinh linh bọn họ cũng tốt, tinh linh cũng được, ở phương diện thân thể có chút yếu đuối, nếu mình có cơ duyên như vậy thì tốt biết bao. Tư chất của hắn ở sư tộc chỉ có thể xếp thứ hai, nghe nói sư tộc đại vương tử còn yêu nghiệt hơn hắn, kia là tồn tại như thế nào? Trường Ninh quận chúa hưng phấn, nữ tử luôn hâm mộ cường giả, thậm chí trong lòng nàng âm thầm so sánh, sư tộc đại vương tử so sánh với Kim Ô thái tử thì như thế nào? Nơ, khẳng định là thái tử ca ca nhà ta càng lợi hại. Tắc Luân quận chúa nói, ta từng có duyên gặp qua một lần, sư tộc đại vương tử sư khiêm đúng là thiên túng kỳ tài, thời điểm 12 tuổi đã lực áp thế hệ trẻ tuổi sư tộc. Cao thủ thế hệ trước không ra, hắn xem như đánh khắp Tây vực không địch thủ, trong thế hệ trẻ tuổi yêu tộc, Tây Sư, Bắc Hổ, Nam Ma, Đồng Long, Trung Hoàng cùng sư ngũ đại cao thủ, được công nhận tương lai đều có hy vọng đột phá địa tiên. Kiều Hằng cau mày. Đáng tiếc trước đó vài ngày nghe nói, Trung Hoàng Kim Ô thái tử bại trận, tựa hồ còn thua ở trong tay một nhân tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, tuy trong yêu tộc phe phái đông đảo, cừu oán chồng chất, nhưng đối với các tộc mà nói, nhân tộc là địch nhân chung của mọi người. Thái tử yêu tộc thua một nhân tộc, thực không phải sự tình hào quang gì. Lúc này Trường Ninh quận chúa hừ lạnh. Nhân tộc kia hơn phân nửa là dùng âm mưu quỷ kế, thủ đoạn hèn hạ mới thủ thắng, hơn nữa rất có thể là cao thủ thế hệ trước. Tắc Luân quận chúa chần chờ nói. Thế nhưng theo ta được biết, tự như là người trẻ tuổi, tu vi mới cửu phẩm. Người trẻ tuổi, mới cửu phẩm. Trường Ninh quận chúa khoa trương cười rộ lên. Kim Ô thái tử tu vi gì, đã sắp tiếp cận đại tông sư. Những năm này có thể nói đồng giai vô địch, lại có thần khí trong tay, làm sao có khả năng bị một cửu phẩm nhân tộc đánh bại. Nhất định là có người dùng tâm kín đáo, tận lực bôi nhọ Kim Ô thái tử, mới truyền ra những lời đồn như vậy. Mọi người đều khen Trường Ninh quận chúa nói có đạo lý, Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Kim Ô Thái tử xác thực không có khả năng thua một người trẻ tuổi nhân tộc, huống chi đối phương mới cựu phẩm, chuyện này thực quá kỳ quặc, khẳng định có nguyên nhân khác. Nghe mọi người lấy lòng, Trường Ninh quận chúa đắc ý nhìn Tắc Luân quận chúa. Tắc Luân quận chúa nhíu mày, không nói gì nữa. Lúc này bên kia chiến cục đã có biến hóa, hai hư ảnh hùng sư bổ nhào đến trước người Tổ An, một con táp tới bả vai hắn, một con táp tới hai chân. Hiển nhiên Sư Linh không muốn giết Tổ An nhanh như thế, mà trước phế tay chân, lại chậm rãi tra tấn. Ai biết Tổ An không chút hoang mang giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đâm một cái. Linh tê nhất chỉ, phốc, hai hùng sư uy phong lẫm liệt như bóng cao su xì hơi, trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Các cao thủ yêu tộc há to mồm, Tắc Luân quận chúa thì hai mắt tỏa sáng, gia hỏa này làm sao làm được. Phải biết lấy cuồng sư bá quyền cương mãnh, bọn họ cũng không dám đón đỡ, kết quả đối phương dùng một ngón tay liền phá. Sư Linh biến sắc, không còn thần sắc khinh địch như vừa rồi, hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, hai tay thi triển quyền pháp, lần này thoáng cái xuất hiện chín sư ảnh, từ bốn phương tám hướng đánh tới Tổ An. Hắn lạnh giọng nói, số tiểu tử, ta muốn triệt để giẫm ngươi ở dưới chân, để ngươi biết đắc tội ta là kết cục gì. Kiều Hằng cả kinh nói, tương truyền tu luyện cuồng sư bá quyền tới trình độ càng cao, huyện hóa ra sư ảnh càng nhiều, uy lực lại càng lớn, hắn tuổi còn nhỏ đã tu thành chín sư ảnh. Rất nhiều cao thủ thế hệ trước của sư tộc chỉ có thể huyện hóa ra 7-8 con, 9 con đã đủ để vượt qua cảnh giới trấn giết địch nhân. Mọi người cũng cảm thán, thế hệ trẻ tuổi sư tộc ra Tây Sư, lại có yêu nghiệt như Sư Linh, bọn họ quật khởi đã không thể ngăn cản. Tổ An tự nhiên nghe ra Kiều Hằng nhắc nhở, có điều hắn không thèm để ý, mà thi triển hỏa diễm đao, chém những hư ảnh hùng sư kia thành mấy đoạn. Mọi người ngoác mồm kinh ngạc, vừa rồi còn có thể nói Sư Linh chủ quan, lần này hắn toàn lực xuất thủ, kết quả vẫn như thế. Hoàn toàn là bị nam nhân kia nghiền ép. Hắn đến cùng có cảnh giới gì? Mọi người nhất thời như lâm đại địch, phải biết thực lực của bọn họ và Sư Linh chênh lệch không xa, dù hơi cao hơn chút, cũng là chiếm tiện nghi tuổi tác, đối phương có thể nghiền ép Sư Linh, chẳng phải cũng có thể nghiền ép bọn họ. Tắc Luân quận chúa không kinh hoàng chút nào, trong mắt dị sắc liên tục, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Ngay cả Trường Ninh quận chúa cũng thay đổi cái nhìn, ánh mắt nhìn về phía Tổ An nhiều hơn một tia tha thiết. Sư Linh vừa sợ vừa giận, vội vàng kết ấn, nỗ lực vận chuyển lực lượng, nhưng Tổ An sao có thể cho hắn cơ hội, thân hình như điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp hắn xuống, oanh, kích ra vô số bụi mù. Tổ An giẫm lên đầu hắn, cười híp mắt hỏi. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Những người khác của yêu tộc ánh mắt phức tạp, ngày bình thường Sư Linh kiêu ngạo như thế nào? Vừa rồi kêu gào muốn giẫm đối phương ở dưới chân, bây giờ lại bị người ta giẫm, khuất nhục như vậy, hắn làm sao chịu đựng được? Luận võ bình thường, thất bại có lẽ không phải đả kích gì, ngược lại còn có tác dụng ma luyện, nhưng loại ở trước mặt nhiều người bị giẫm đầu, nếu không thể đi ra bóng ma, chỉ sợ cả đời sẽ phế. Đương nhiên mọi người chủng tộc khác biệt, thấy Sư Linh có kết cục như vậy còn cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao nếu sư tộc có hai thiên kiêu, ngày sau trưởng thành, đối với chủng tộc của bọn họ cũng là uy hiếp to lớn. Chỉ có Tắc Luân quận chúa trao mày, gia hỏa này nhục nhã Sư Linh như vậy, đây là kết xuống tử thù với sư tộc nha. Mặc dù tu vi của hắn rất mạnh, nhưng khẳng định không phải đối thủ của cao thủ thế hệ trước sư tộc. Hơn nữa Sư Linh còn có ca ca là một trong ngũ tuyệt, tiếp xuống khẳng định sẽ điên cuồng trả thù hắn. Cũng không biết hắn là chủng tộc gì, thế lực gia tộc có thể che chở được hắn không? Thả tiểu vương tử của chúng ta ra. Lúc này mấy tên hộ vệ của Sư Linh vừa sợ vừa giận, khua binh khí trong tay lao lên. Tu vi của những người này kém xa Sư Linh, nhưng mấy cái 7-8 phẩm chung vào một chỗ, thanh thế còn rất dọa người. Tổ An lạnh lùng liếc bọn họ một cái, tiện tay hất tay áo, sóng nhiệt trực tiếp bao phủ, những người kia bị bức phải lui về. Vân Giang Nguyệt thỏa mãn cười cười. Tiểu tử này càng ngày càng có phong phạm tông sư. Yến Tuyết Ngân tràn đầy đồng cảm gật đầu, những năm này mình cũng coi như nhìn thấy không ít người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, nhưng so với Tổ An lại kém xa. Thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tranh phong với cao thủ đời trước. Nàng có chút hối hận trước đó ngăn cản hôn sự của Sơ Nhan và hắn, nhân vật ưu tú như vậy. Nói không chừng đám trưởng lão trong Bạch Ngọc Kinh còn sẽ liều mạng đưa Sơ Nhan ra ngoài. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến mấy ngày qua ở cùng Tổ An, má ngọc không khỏi đỏ bừng, hiện tại nàng còn mặt mũi nào đi ra ngăn cản. Nghe hai đại tông sư khen người yêu như vậy, dù Ngọc Yên La ưu nhã thông dong, lúc này cũng không nhịn được mặt mày hớn hở. Lúc này Sư Linh rốt cục kịp phản ứng, mình lại bị người dẫm ở dưới chân. Đến từ Sư Linh, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Một cổ khí thế cường đại dâng lên, Tổ An cảm giác dưới chân dị động, thần sắc cứng lại, vội vàng tránh ra. Rống, một con hùng sư xuất hiện ở xung quanh Sư Linh, bảo hộ hắn ở bên trong. Toàn thân Hùng Sư kim quang lóng lánh, mới nhìn giống như thực thể, vô luận là khí thế hay uy áp đều cường đại hơn vừa rồi Sư Linh huyện hóa ra rất nhiều. Đây là khí tức của binh khí thiên cấp. Những cao thủ yêu tộc kia kinh hô, trong mắt đầy vẻ ghen ghét. Binh khí thiên cấp rất trân quý, tuy bọn họ xuất thân đại tộc, nhưng không phải huyết mạch đích hệ, rất khó có tư cách lấy được binh khí thiên cấp. Thậm chí cả đời cũng chưa hẳn có cơ hội nắm giữ một thanh binh khí thiên cấp thuộc về mình, kết quả Sư Linh mới 13 tuổi đã có. Chỉ thấy trên tay phải của Sư Linh xuất hiện một cái bao tay kim quang lóng lánh, phía trên khắc phù văn rườm rà, tản ra từng trận uy áp. Hắn đứng lên, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, còn chảy máu, hai mắt phun lửa. Người chết chắc. Hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, một đường ở trong vận sáng thắng lợi lớn lên, lúc nào ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Ánh mắt đỏ bừng, tóc tung bay, trán nổi gân xanh, giống như mãnh thú nhìn chằm chằm tổ an. Lần này hắn không nói nhảm, trực tiếp huy quyền đập tới. Bao tay kia là lúc hắn còn nhỏ rơi xuống vách núi, ở trong đồng phủ đạt được kỳ ngộ, ngày bình thường ca ca dạy hắn, để hắn không nên ỷ vào binh khí, miễn cho ảnh hưởng đến tương lai trưởng thành. Chẳng qua tình huống hiện tại, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Đánh ra một quyền, quyền cương hủy diệt vọt thẳng qua, có bao tay tăng thêm, cuồng sư bá quyền huyễn hóa ra sư ảnh gần như thực thể. Mũi chân của tổ an điểm một cái, quyền cương trực tiếp oanh lên vách núi. Banh, nửa vách núi trực tiếp sụp đổ. Mọi người đang cảm khái uy lực của binh khí thiên cấp mạnh mẽ, bỗng nhiên ý thức được cái gì, giận mắng không thôi. Ngươi hủy nhiều linh thảo như vậy. Trên vách núi mọc đầy dược thảo, để bọn họ nhìn cũng chảy nước miếng, đáng tiếc dưới một quyền này, tổn thất hầu như không còn. Sư Linh quay đầu, hai mắt đỏ bừng. Thế nào, có ý kiến? Hô hấp của những người kia cứng lại, nhìn binh khí thiên cấp trong tay hắn, ý thức được thời điểm này đối nghịch với đối phương không phải sự tình sáng suốt, chỉ có thể nhịn. Không ý kiến, không ý kiến. Người tiếp tục. Khuôn mặt Sư Linh ngoan lệ, quay đầu nhìn Tổ An, trong tay kết ấn, cuồng sư bá quyền không ngừng đập tới đối phương, giống như máy bay ném bom. Tắc Luân quận chúa nhìn mà kinh hãi không thôi, quyền sáo này không chỉ uy lực mạnh, tựa hồ còn có thể không ngừng bổ sung nguyên khí cho Sư Linh, bằng không cuồng sư bá quyền tiêu hao khủng bố, toàn lực ra tay như vậy, Sư Linh sớm đã kiệt sức. Chỉ thấy mũi chân của Tổ An điểm nhẹ, như đi bộ nhàn nhã, luôn có thể đúng lúc né tránh quyền cương khủng bố. Xung quanh bụi đất tung bay, khắp nơi nổ tung lại, không có mảnh lá dính vào người. Ngay cả Trường Ninh quận chúa cũng hai mắt tỏa sáng, nam nhân này thật đẹp trai. Sư Linh đánh một lúc, kết quả không công mà lui, trong lòng rất tức giận. Ngươi chỉ biết tránh né. Đến từ Sư Linh, điểm nổ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Tổ An cười cười. Đây là suy nghĩ cho ngươi, miễn cho lại bị miễu sát, mặt mũi sẽ không dễ nhìn. Sư Linh giận tím mặt. Ngươi chỉ giỏi mạnh miệng, hiện tại trong tay ta có binh khí thiên cấp, nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Tổ An thở dài. Binh khí thiên cấp rất không tầm thường sao, ta cũng có. Vừa dứt lời, trực tiếp tế ra càn khôn quyển. Cảm nhận được phía trên phát ra uy áp, những người khác hô hấp dồn dập, lại là một kiện binh khí thiên cấp. Trường Ninh quận chúa vốn còn có chút xem thường Tổ An, đôi mắt đẹp lại sốt ruột nhìn hắn, tâm nghĩ lát nữa phải tìm cơ hội giao hảo một phen. Đồng thời nghĩ thầm Tắc Luân quận chúa thật giảo hoạt, nhất định là biết tin tức gì mới sớm lấy lòng. Những nữ nhân này thật quá tâm cơ. Lúc này càn khôn quyển đã trực tiếp đụng vào bao tay của Sư Linh. Oanh, sóng trùng kích mạnh mẽ để mọi người ào ào lui lại. Sư Linh đầu kêu ong ong, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người xông lại, hắn bản năng muốn vung bao tay phòng thủ, lại bị đối phương tay cầm càn khôn quyển đánh vào cùi chỏ. Răng rắc, tay hắn vô lực rũ xuống, hiển nhiên xương tay đã gãy. Ầm. Hắn chỉ cảm thấy mặt tê rần, nguyên lai đầu lại bị người ta dầm ở dưới đất. Sư Linh liều mạng giằng co, đáng tiếc khí lực của hắn đâu phải đối thủ của Tổ An, nội tâm khuất nhục để hắn triệt để sụp đổ, nước mắt kìm lòng không được chảy xuống. Đến từ Sư Linh, điểm nổ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Nhìn hệ thống thu điểm nổ khí tăng vọt, Tổ An vừa cười vừa nói. Người nói ngươi cần gì vội vã bị ta dẫm như vậy, chẳng lẽ ngươi thích loại cảm giác này? Ngươi giết ta đi. Lúc này Sư Linh lòng như tro nguội, có thể tưởng tượng tiếp xuống, hắn tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của toàn bộ yêu tộc. Đến từ Sư Linh, điểm nổ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Một bên Tắc Luân quận chúa giật mình, sợ Tổ An xúc động, vội vàng chạy tới nói. Vị công tử này thủ hạ lưu tình, dù sao hắn cũng là con út được sư vương yêu thích nhất, thân phận đặc thù, giết chỉ sợ sẽ có họa lớn, không bằng dựa theo truyền thống yêu tộc, lấy tiền chuộc mạng. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, nghĩ đến trước đây không lâu mới vặt lông ly vẫn. Chủ ý này không tệ. Sau đó kéo bao tay của Sư Linh xuống, đối phương liều mạng giãy giụa. Không, đáng tiếc vẫn không cách nào ngăn cản được. Đến từ Sulin, điểm nổ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Những yêu tộc khác không ngừng hâm mộ, bọn họ cũng ngấp nghé binh khí thiên cấp của Sulin, đáng tiếc chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, ai dám chính thức động thủ. Tổ An lại lấy túi trữ vật của hắn. Mở ra. Túi trữ vật có ấn ký của chủ nhân, bình thường đến nói người khác rất khó trực tiếp mở ra. Mơ tưởng. Sư Linh cắn răng nghiến lợi đói. Dù sao ngươi cũng không dám giết ta, ngươi biết cha ta và đại ca ta lại không, khuyên ngươi trả hoàng kim thủ sáo cho ta. Bằng không cha ta và đại ca nhất định lên trời xuống đất cũng sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Đến từ Sư Linh, điểm nổ khí cộng 799 cộng 799 cộng 799. Cha ngươi và đại ca ngươi. Tổ An lạnh giọng. Vậy ngươi biết ta là ai không? Sư Linh sững sờ. Không biết. Lúc này hắn mới ý thức được, hai người đánh nửa ngày, mình lại không biết đối phương là ai. Những cao thủ yêu tộc khác cũng lấy lại tinh thần, gia hỏa này đến cùng là ai? Nữ nhân bên người cả đám đều lợi hại như vậy, vốn cho rằng là tiểu bạch kiểm được nữ cường giả bao dưỡng, kết quả phát hiện nguyên lai, hắn cũng lợi hại như vậy. Nghe giọng điệu của hắn, tựa hồ bối cảnh rất lợi hại, thậm chí còn cường đại hơn sư tộc rất nhiều. Trên mặt Trường Ninh quận chúa hiện ra vẻ hưng phấn, mình nhất định phải nắm chắc cơ hội này, lấy dung mạo và gia thế của mình, hẳn có thể trở thành bằng hữu của hắn. Nếu đằng sau không cách nào trở thành thái tử phi, nam nhân này tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Duy nhất có chút phiền phức là những cô gái bên cạnh hắn tựa hồ đều rất mạnh mẽ. Tắc Luân quận chúa thì mờ mịt, trong đầu nghĩ tới tất cả nhân vật ưu tú của yêu tộc, nhưng không có người nào tương xứng a. Người đến cùng là ai? Sư Linh hỏi ra nghi hoặc của tất cả mọi người. Ai biết Tổ An cười hiếp mắt đáp. Ngươi không biết ta càng tốt, như thế coi như ta giết ngươi, sư tộc cũng không tìm thấy ta, Sư Linh. Mọi người vốn còn chờ mong hắn có bối cảnh ngưu bức hống hống gì, ai biết chờ đến lại là đáp án như vậy. Vân Giang Nguyệt cười khúc khích. Tiểu tử này thật xấu bụng. Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La bật cười, trong lòng hai cô gái có chút kỳ quái, rõ ràng trước kia, các nàng không thích loại hành vi này, nhưng vì sao hiện tại không chỉ không ghét, còn cảm thấy thú vị. Ngươi đùa bệnh ta. Sư Linh vừa sợ vừa giận, hắn lúc nào bị người trêu đùa như vậy. Đến từ Sư Linh, điểm nổ khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Thần sắc của Tổ An lạnh lẽo. Đùa nghịch ngươi thì thế nào, nhanh mở ra, nói không chừng còn có thể mua mạng của ngươi. Hừ, coi như ta không biết thân phận của ngươi, cha ta và đại ca ta cũng có thể điều tra ra. Sư Linh cười lạnh nói. Tổ An nhướng mày, đang muốn động thủ, Vân Giang Nguyệt nhắc nhở. Hiện tại trên bao tay còn mang theo khí tức của hắn, hẳn là có thể mở ra túi trữ vật. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, trực tiếp đeo bao tay lên, binh khí thiên cấp không phải thần khí, không tồn tại sự tình nhận chủ, tìm tòi vào trong túi trữ vật, quả nhiên thành công mở ra. Bên trong có một đống lớn linh dược, mỗi một cây đều không thua gì trên vách núi. Còn có một đống bình bình lọ lọ, bên trong chứa các loại đan dược, trong lúc nhất thời không kịp cẩn thận điều tra, nhưng có thể được cất ở chỗ này, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Các loại nguyên thạch sáng chói, đều là thiên cấp, tuy bây giờ Tổ An tu luyện không cần cái này, nhưng thứ này là đồng tiền mạnh của thế giới tu hành, cũng xem như tài phú lớn. Ngoài ra còn có một cuốn giả thú, phía trên vẽ các loại đồ hình, trên cùng có vài chữ to sư hống công. Trong lòng Tổ An hơi động, cái này tựa hồ là pháp quyết tu luyện sư hống công, đồ chơi này là kỹ năng AOE cực phẩm nha, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sư Linh nhìn mà muốn rách cả mí mắt. Cha ta và ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ tìm ngươi ra rút gân lục da, nghiền xương thành tro. Đến từ Sư Linh, điểm nổ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Thần sắc của Tổ An lạnh lẽo. Dù sao cuối cùng cũng là kết cục này, vậy còn không bằng trước diệt sát ngươi. Hết tập 156. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.